siêu cấp đại gia, chương 263, anh cũng chẳng là cái thá gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng phòng Lưu bộ phận tiêu thụ nghe như vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, anh ta còn tưởng rằng chủ tịch tập đoàn âm thầm tới đây thị sát nữa chứ, thì ra là sợ bóng sợ gió. Trưởng phòng Lưu có thể ngồi vào vị trí trưởng bộ phận tiêu thụ của Thế Kỷ Hào Đình, chắc chắn là có trình độ nghề nghiệp nhất định, bởi vậy anh ta chọn cách lơ đi Thẩm Lãng, mà không như Diêu Bích Liên mỉa mai Thẩm Lãng. Cậu Vương, cô Lý, đây là toàn bộ cảnh sandbox của Thế Kỷ Hào Đình, xin hỏi hai người vừa ý tòa nào? Theo như lời cô Bích Liên vừa nói, tôi hiểu phong thủy học, hai người có thắc mắc gì cứ việc hỏi tôi sẽ trả lời tường tận. Gương mặt trưởng phòng Lưu tươi cười đón chào, vô cùng nhiệt tình, trực tiếp coi Thẩm Lãng như không khí. Tôi nghe thư hiểu thích, tôi cũng thích. Vương Tử Văn hơi mỉm cười, cách nói năng nho nhã. Nghe lời này, trong lòng Lý Thư Hiểu cảm thấy ấm áp dễ chịu, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, lập tức nở ra trong lòng. Số 9 đi, vị trí căn biệt thự số 9 xuất sắc, lại là tòa chính, tôi vô cùng hài lòng. Lý Thư Hiểu liếc mắt một cái là nhìn trúng số 9. Giờ phút này, sắc mặt Vương Tử Văn hơi thay đổi. Với Vương Tử Văn của bây giờ, căn bản không có sức mua biệt thự chính ở đây, nợ một đống nợ, mua cái quỷ. Lúc này mới gọi là mặt sưng lên để giả làm người mập, rõ ràng là không có tiền mà còn ở đây chọn nhà cưới, vốn định chỉ là đi ngang qua sân khấu để Lý Thư Hiểu cảm nhận được tình yêu của anh ta, không ngờ rằng Lý Thư Hiểu lại nghiêm túc. Mà Thẩm Lãng ở cách đó không xa, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nhàn nhạt cười. Biệt thự số 9 đã bán rồi. Thẩm Lãng lên tiếng, ngay lập tức trưởng phòng Lưu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng. Mà Diêu Bích Liên lại cười lạnh với Thẩm Lãng. Anh chen miệng cái gì, ở đây không có chỗ cho anh nói chuyện, biệt thự số 9 là căn biệt thự chính của Thế Kỷ Hào Đình, càng là chính chủ đầu tư sẽ càng bán muộn, hiện giờ giá nhà tăng tốc nhanh như vậy, chủ đầu tư hận không thể giữ căn chính đến cuối năm, đúng là không có kiến thức. Người không có kiến thức là Diêu Bích Liên mới đúng. Căn biệt thự số 9 thật sự đã có người vào ở, bởi vì người kia đúng là Thẩm Lãng. Đừng khoe khoang chỉ số thông minh ở trước mặt tôi, chủ đầu tư có thói quen sắp xếp các tòa nhà tốt sau cùng, nhưng cô cũng biết chủ đầu tư thường cũng sẽ giữ lại cho mình một căn tốt chứ. Căn biệt thự số 9 này đã có người vào ở, Thẩm Lãng khinh thường nhìn Diêu Bích Liên. Tuy là nhà họ Diêu nằm trong top 20 các xí nghiệp của tỉnh thành, nhưng ở trong mắt anh ta cũng chỉ là một gia tộc hạng 3, không tới phiên Diêu Bích Liên mỉa mai. Anh nói chắc chắn như vậy, hay là anh chính là chủ của căn biệt thự số 9? Ha ha ha, anh thôi đi cút ra chỗ khác. Diêu Bích Liên cười đến cong cả eo. Anh nói cho cô ta biết rốt cuộc căn biệt thự số 9 có người ở hay chưa. Thẩm Lãng liếc mắt trưởng phòng Lưu một cái, nhàn nhạt nói. Trưởng phòng Lưu, anh nói đi, tên này diễn quá tốt rồi, làm như mình chính là chủ đầu tư vậy. Trưởng phòng Lưu, anh mau nói cho anh ta biết rốt cuộc văn biệt thự có người ở hay không. Tôi muốn xem anh ta muốn diễn bao lâu. Gương mặt Diêu Bích Liên đầy khinh bỉ nói. Đã vào lúc này rồi, trưởng phòng Lưu lại chậm chạp không đáp lời, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, những câu Thẩm Lãng nói, đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn biệt thự số 9, căn biệt thự chính cửu ngũ chí tôn, thật sự đã có người vào ở, hơn nữa đúng là nơi ở của ông chủ nhà mình. Trưởng phòng Lưu, sao anh không nói, mau nói cho anh ta đi. Diêu Bích Liên thúc giục, hận không thể lập tức nhìn thấy vẻ xấu hổ của Thẩm Lãng sau khi bị vả mặt. Lúc này Vương Tử Văn và Lý Thư Hiểu cũng đều tò mò nhìn về phía trưởng phòng Lưu, đều không biết vì sao trưởng phòng Lưu lại đột nhiên tịt ngòi. Anh ấy nói đều đúng, căn biệt thự số 9, đã có người vào ở, người này là chủ tịch của chúng tôi. Trưởng phòng Lưu đã từng nghe đồng nghiệp nói, loạt biệt thự chính cửu ngũ chí tôn này, là nơi ở của chủ tịch. Tuy rằng chủ tịch là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nhưng Thế Kỷ Hào Đình vừa mới bắt đầu xây dựng, đã được đặt trước. Ba người khác nghe như vậy, đều kinh ngạc và sợ hãi. Thẩm Lãng nói, lại là thật, được thôi, anh đoán đúng rồi. Diêu Bích Liên không nhịn được, vừa tức vừa vội. Thẩm Lãng khinh thường cãi lý với Diêu Bích Liên, nhà họ Diêu còn chưa đủ tư cách, vừa nãy nói với Diêu Bích Liên vài câu, là ban ơn lớn nhất cho nhà họ Diêu, từ bây giờ người nhà họ Diêu cũng không cơ hội giao lưu với anh. Giờ phút này, càng ngày trưởng phòng Lưu càng cảm thấy không đúng. Anh ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ người thanh niên này, chỉ là đơn giản là đoán đúng như vậy. Lúc trước anh đã tới Thế Kỷ Hào Đình rồi sao? Đã được tư vấn về bất động sản hay chưa? Trưởng phòng Lưu cẩn thận hỏi. Anh không có tư cách đặt câu hỏi cho tôi tới mua nhà, anh là trưởng bộ phận tiêu thụ, mà dùng loại thái độ phục vụ này. Thẩm Lãng không vui nói. Tôi, lúc này trưởng phòng Lưu rất muốn bùng nổ, nhưng lại có chút không chắc về thân phận của Thẩm Lãng. trưởng phòng Lưu, loại người dưới tầng chót của xã hội này, mau chóng đá ra ngoài, ở lại đây sẽ vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng của Thế Kỷ Hào Đình, đừng quên chỗ các anh là khu cao cấp cho một tên nhặt ve chai nghèo đi vào, chẳng lẽ không sợ sẽ khiến cho chủ đầu tư cảm thấy phản cảm sao? Diêu Bích Liên ở một bên châm ngòi thổi gió. Hả, anh ta là tên nhặt ve chai? Thật hay giả vậy? Trưởng phòng Lưu kinh ngạc hỏi. Không tin anh có thể hỏi Thư Hiểu và anh Dệt Tử Văn, mấy ngày trước những người tham gia tiệc mừng thọ của ông Hàn Lâm, đều biết việc này. Diêu Bích Liên nhanh nhỏ nói, con mẹ nó thật sự không nỡ làm mất mặt. Ngay sau đó, trưởng phòng Lưu lập tức nhìn về phía Vương Tử Văn và Lý Thư Hiểu. Hai người Vương, Lý tuy không đáp lại, nhưng quan sát nét mặt là có thể thấy được xem như cam chịu. Lúc này, khi trưởng phòng Lưu đối mặt với Thẩm Lãng, lập tức trở nên không kiêng nể gì. Còn tưởng rằng anh ta là ông lớn bí hiểm không thể lộ ra nào, thì ra cũng chỉ là tên lưu manh, ngay cả cậu Vương và cô Lý cũng đều chấp thuận, thì tôi cũng không cần tiếp tục thận trọng từ lời nói đến việc làm nữa. Nếu này ba người khách hàng đều không thích anh ta, vậy thì anh ta cũng cần phải gãi đúng chỗ ngứa, chỉ cần hầu hạ thật tốt ba người này, mẹ nó tôi còn lo gì việc thăng chức tăng lương. Tổng giám đốc liên tục thay đổi, sang năm sẽ đến nhà tôi rồi. Trưởng phòng Lưu nghĩ tới tương lai tốt đẹp, trong lòng âm thầm mừng thầm, anh ta khát khao có thể từ trưởng bộ phận tiêu thụ, nhảy lên vị trí tổng giám đốc, theo đó là lương tăng vùn vụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời anh đi ra ngoài, dựa theo quy định, người không liên quan không có nhu cầu mua nhà, thì không được ở lại đây, Thế Kỷ Hào Đình là khu cao cấp, là khu thiết kế riêng cho giới nhà giàu, những người ở đây rất nhiều tiền, vô cùng coi trọng vấn đề an ninh, cho nên mời anh phối hợp, lập tức đi ra ngoài. Tuy rằng trưởng phòng Lưu không nói ra chữ Thẩm Lãng cốt đi, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chỉ thẳng thân phận thấp kém của Thẩm Lãng, không thích hợp xuất hiện ở khu cao cấp. Đuổi tôi đi, hy vọng anh sẽ không hối hận, đến lúc đó cho dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không tha thứ. Thẩm Lãng gằn từng chữ một không giận tự uy. Ha ha ha, anh nghĩ nhiều rồi, tôi là trưởng bộ phận tiêu thụ của Thế Kỷ Hào Đình, ở đây lời nói của tôi rất quan trọng, tôi hối hận cái gì, nếu tôi thật sự phải hối hận thì từ nay về sau anh chính là ba của tôi sẽ nhận ba ngay tại đây. Trưởng phòng Lưu ngửa mặt cười to, ở trong mắt trưởng phòng Lưu Thẩm Lãng buồn cười như thế nào? Lúc này, Thẩm Lãng lắc đầu, lạnh giọng đáp lại. Anh chẳng là cái thá gì cả, dứt lời Thẩm Lãng xoay người bỏ đi. Phía sau truyền đến tiếng cười của Diêu Bích Liên và trưởng phòng Lưu. Ha ha, cười tôi chết mất, tôi cười đến đau cả dạ dày. Ai nói không phải chứ, tên này diễn giống thật như vậy, suýt chút nữa thì bị anh ta hù sợ. Mà Vương Tử Văn cũng mừng thầm ở trong lòng. Chỉ có Lý Thư Hiểu, nét mặt phức tạp không cười nổi, cô ta cảm thấy có lẽ đây là một nhân vật nhỏ đáng thương, giống một tên hề, vừa đáng giận vừa đáng thương. Trưởng phòng Lưu, đổi tòa khác cho chị Thư Hiểu của tôi đi, ngoại trừ căn biệt thự số 9 còn có căn nào đáng mua nhất? Diêu Bích Liên vì kéo vốn đầu tư cho công ty trong nhà có thể nói là ra sức lấy lòng hai người Vương, Lý, mà cô ta không hề biết bây giờ người nên lấy lòng nhất cũng không phải là hai người này, mà là người đàn ông kia. Bởi vì, hiện giờ những gì nhà họ Diêu gặp phải, không chỉ là vấn đề tài chính. Không thành vấn đề, ở chỗ tôi, bảo đảm sẽ khiến cậu Vương và cô Lý vừa lòng. Trưởng phòng Lưu cười ha ha nói, trong lòng trưởng phòng Lưu như nở hoa, anh ta cảm thấy có thể tiếp xúc với người thừa kế của nhà họ Lý và nhà họ Vương, một trong bốn gia tộc lớn của tỉnh thành, là cơ hội rất khó gặp được, ôm chặt lấy hai cây cổ thụ lớn này, thành tích sau này chắc chắn sẽ không phải lo, hơn nữa sau đó chỉ cần lấy được bản hợp đồng này, thuyết phục Vương Tử Văn mua biệt thự, tiền thưởng tháng này sẽ tăng gấp 4 lần. Đúng lúc này, trưởng phòng Lưu nhận được điện thoại của Lương Chí Nghĩa gọi tới. Lưu à, có ở cùng với chủ tịch không? Chủ tịch, không ạ, không nhận được thông báo nói chủ tịch muốn tới thị sát. Chủ tịch Thích âm thầm hỏi thăm, thời gian này, có lẽ chủ tịch đã thị sát xong rồi, cậu cần phải tiếp đón thật tốt, nếu có chút sai phạm, cậu lập tức rời khỏi công ty. Hả, tôi, sao tôi không thấy chứ, cách chương.